Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 17, Hứa Tiên Sinh quyên tiền đủ mua 1000 chiếc A4. Hứa Tiên Sinh, ta là phi thường kính nể ngài làm người, mà lại ngày hôm qua ta xem tin tức giải được ngài chuẩn bị làm một chút sự nghiệp. Đây là ta danh thiếp, hy vọng về sau nhóm chúng ta có thể có cơ hội hợp tác. Ngồi ở vị trí kế bên tài xế hành khách, trịnh trọng móc ra một chương danh thiếp đưa cho Hứa Chiết. Hứa Chiết sau khi nhận lấy nhìn một chút, phát hiện trên danh thiếp không có phức tạp các loại danh hiệu. Có vẻ vô cùng đơn giản. Tụ Bảo Đầu Tư, Lưu Hạo, nguyên lai là Lưu lão bản. Hạnh ngộ, bất quá ta không có danh thiếp, cho nên chỉ có thể cho ngươi lưu cái phương thức liên lạc. Xem xét danh thiếp, Hứa Chiết liền biết rõ Lưu Hạo hẳn là Tụ Bảo Đầu Tư lão bản. Dầu gì cũng là đối tác một trong, không phải vậy tuyệt đối sẽ đem chức vị loại hình khác ở trên danh thiếp. Hứa Chiết xuất ra điện thoại chuẩn bị cho Lưu Hạo đánh tới. Bên người Vương Minh lần nữa lên tiếng, chúng năm ước, đại thúc, hai người các ngươi nhận biết a? Hợp lại đùa ta. Hiện tại Vương Minh bỗng nhiên nghĩ minh bạch, vì cái gì vô duyên vô cớ ngồi ở phía trước cái này cá nhân vừa rồi lại đánh gãy tự mình khoe khoang lời nói. Nguyên lai là cùng Hứa Chiết nhận biết a. Đã hắn cùng Hứa Chiết nhận biết, như vậy nhìn thấy tự mình chào phúng Hứa Chiết, tự nhiên sẽ ra hỗ trợ. Đây mới là hợp tình hợp lý. Ha ha, trách không được ngươi mới vừa nói A4 cũng không phải là thích hợp người trẻ tuổi. Ta nói chuyện gì xảy ra đâu? Nguyên lai là nâng Hứa Chiết nói chuyện a. Vương Minh dùng một bộ ta đã xem thấu toàn bộ ngữ khí nói ra. Dù là A4 thật không thích hợp người trẻ tuổi, nhưng 40 vạn giá cả ở nơi đó bày biện, nếu như không phải ta lái xe không tốt lắm lời nói, liền tự mình lái xe hồi trở lại Hán Thành. Đại thúc ngươi chẳng lẽ cũng không biết lái xe? Làm sao không tự mình lái xe a? Còn muốn ngồi xe đen trở về? Chàng trai, ngươi cái này nói sai. Lưu lão bản thế nhưng là rất có tiền. Lái xe bỗng nhiên chen vào nói ra. Ta biết rõ, Lưu lão bản liền có một chiếc Rolls Royce. Hôm nay chỉ là có việc mới ngồi xe ta. Bình thường đều là lái xe đưa đón. Lái xe đã sớm tại chú ý đằng sau tình huống. Nhất là đang nghe Lưu Hạo nói Hứa Chiết bên trong 500 triệu thưởng lớn về sau. Dẫm chân ga tốc độ đều nhanh không ít. Nếu như là những người khác nói chuyện, hắn đoán chừng còn không tin tưởng. Nhưng Lưu Hạo, hắn nhưng là nhận biết nhiều năm, cũng kéo qua hắn thật nhiều lần, càng là biết rõ hắn giá trị bản thân, cho nên đối phương tự nhiên không có lừa dối tự mình lý do. Tự mình một cái khai hắc xe, cái kia đáng giá nhường đối phương lừa gạt đâu. Ha ha, người trẻ tuổi không biết rõ trời cao đất rộng, ta có lý do gì cùng Hứa Tiên Sinh hợp lại lừa ngươi? Lưu Hạo ha ha cười nói, nghe ngươi vừa rồi lời nói, ngươi hẳn là mới vừa tốt nghiệp trung học chuẩn bị lên đại học. Trong nhà có tiền cho mua một cỗ A4, cái này mặc dù là ngươi điều kiện, nhưng cũng không cần thiết cầm những vật này đến đả kích người khác. Ngươi A4 bao nhiêu tiền? 40 vạn. Ngươi biết rõ Hứa Tiên Sinh ngày hôm qua quyên bao nhiêu tiền không? 4 ức. Nếu như mua ngươi 4 A, vừa vặn có thể mua 1000 chiếc. Thật không biết rõ ngươi lấy ở đâu dũng khí khoe của. Lấy Lưu Hạo niên kỷ, căn bản sẽ không cùng Vương Minh nhỏ như vậy đứa bé đồng dạng. Bất quá Hứa Chiết người này, hắn xác thực phi thường bội phục, cho nên tại nhận ra Hứa Chiết về sau, nhịn không được giúp đỡ nói ra một số việc thực. Tại thật nhìn thấy Hứa Chiết bản thân về sau, hắn không thể nghi ngờ đối Hứa Chiết càng thêm bội phục. 18 tuổi niên kỷ, chính là tranh cường háo thắng niên kỷ, không nghĩ tới vậy mà đối mặt Vương Minh khiêu khích cũng như thế trầm ổn. Không hổ là quyên 400 triệu như thế đại thủ bút người. quyên 4 ước. Ngươi nói đùa cái gì? Nhiều tiền như vậy, ai bỏ được quyên? Khoác lác cũng không có như thế thôi. Đối với Lưu Hạo lời nói, Vương Minh tự nhiên là sẽ không tin tưởng. Dù sao tại hắn trong ấn tượng, Hứa Chiết vẫn là cái tiểu tử nghèo, coi như thật trúng thưởng lớn. Hắn bỏ được quyên nhiều tiền như vậy, không phải là nghèo sợ, đem toàn bộ tiền cũng hoa trên người mình sao? Ha ha, vẫn là đồng học đây, chính liền đồng học trúng thưởng lớn cũng không biết rõ. Chính ngươi lên mạng lục soát một cái tin tức đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.